Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2744. Chương 2744. Phương pháp liền phía trước kia dạng hiệu quả cũng đã làm cho Bạch Vũ Triết cảm thấy rất giật mình. Cảm thán cái này bản nguyên thần thạch không hổ là đỉnh tiêm bảo vật. Có thể hắn không nghĩ tới, Hỏa Phượng Tiên Tử mới mở miệng liền nói cho hắn, chính xác sử dụng bản nguyên thần thạch, có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn đề cao hơn gấp 10 lần. Đây là sự thực để hắn chấn kinh, thậm chí đều bị chấn động đến có chút quá tải tới. Hắn đột nhiên liền minh bạch, nghe đồn có thể là thật. Một ít truyền ngôn bên trong nói, Hỏa Phượng Tiên Tử Thiên Phú kỳ thật không bằng Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt bọn người. Nhưng là bởi vì nàng đạt được bản nguyên thần thạch, kết quả thành tựu của nàng lại vượt qua hai người này không ít. Bạch Vũ Triết lúc trước còn không thể nào tin được, bản nguyên thần thạch mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không đến nỗi thần kỳ đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ vừa nghe, nếu như Hỏa Phượng Tiên Tử nói là sự thật, như vậy lời đồn đại này vô cùng có khả năng cũng là thật. Đúng vậy, hơn gấp 10 lần, về phần đến cùng là gấp 10 vẫn là mười mấy lần. Liền xem chính ngươi, Hỏa Phượng Tiên Tử nói rất khẳng định nói. Sau đó, Hỏa Phượng Tiên Tử liền bắt đầu chỉ đạo Bạch Vũ Triết như thế nào vận dụng bản nguyên thần thạch. Phương pháp kỳ thật nói trắng ra phương pháp đặc biệt đơn giản, nhưng là khống chế trong tay yêu cầu cũng không thấp. Chính là mỗi lần lúc tu luyện, tại lòng bàn tay cắt một vết thương, để huyết dịch chảy ra, sau đó lại giảng đem bản nguyên thần thạch giữ tại lòng bàn tay. Sau đó mới bắt đầu tu luyện, tựa như là dân gian trong truyền thuyết thần khí nhận chủ giống như. Đơn giản đến để Bạch Vũ Triết đều dở khóc dở cười. Nhưng là, loại phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng nếu như không phải có người nhắc nhở, người bình thường thật đúng là nghĩ không ra. Kỳ thật Hỏa Phượng Tiên Tử lúc trước cũng là một lần ngoài ý muốn. Sau khi bị thương cầm bản nguyên thần thạch tu luyện mới phát hiện, Bạch Vũ Triết lúc này tay phải có vết máu. Đem bản nguyên thần thạch nắm trong tay, huyết dịch xâm nhiễm, đem hắn nối liền cùng một chỗ, sau đó bắt đầu tu luyện, chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác được kia bàng bạc lại thuần hậu lực lượng trực tiếp liền thuận huyết dịch tràn vào trong cơ thể của mình, dù là Bạch Vũ Triết đã có chuẩn bị, trong lúc nhất thời đều có chút luống cuống tay chân. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền đem những năng lượng kia tiến hành trải vuốt. Sau đó nhanh chóng hấp thu. Loại phương thức này mặc dù biết để bản nguyên thần thạch tiêu hao gia tốc, nhưng nói tóm lại võ giả đạt được chỗ tốt lại càng nhiều. Về phần có thể đề thăng gấp bao nhiêu lần tốc độ tu luyện, liền muốn xem chính ngươi đối với năng lượng lực khống chế. Ta cái này có một ít tiểu khiếu môn, ngươi thử một chút nhìn. Hỏa Phượng Tiên Tử gặp Bạch Vũ Triết bắt đầu dựa theo loại phương pháp này tu luyện, thế là đem chính mình lúc trước nghiên cứu ra được gõ cửa từng cái giảng thuật. Bạch Vũ Triết một bên tu luyện, một bên dựa theo Hỏa Phượng Tiên Tử nói tới phương pháp, lập tức phát hiện hiệu quả sẽ tốt hơn một số. Hắn đều cảm giác nếu như dựa theo loại tốc độ này tu luyện, đoán chừng không cần một tháng liền có thể đạt tới bát trọng thiên trung kỳ. Tốc độ này quả thực là nghe rợn cả người a. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết thế mà liền đem Hỏa Phượng Tiên Tử nói tới khiếu môn toàn bộ nắm giữ. Cái này khiến Hỏa Phượng Tiên Tử cũng vui mừng không thôi. Cảm giác như thế nào? Làm Bạch Vũ Triết tạm thời dừng lại sau đó, nàng mở miệng hỏi. Đại khái có thể đạt tới bình thường tốc độ tu luyện 13 lần tả hữu. Bạch Vũ Triết liền nói, chuyện ngữ khí đều mang vẻ run rẩy, tốc độ này đem chính hắn đều bị dọa cho phát sợ. Nếu như không phải tự mình thể nghiệm đến, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, bản nguyên thần thạch công hiệu lại có thể như thế nghịch thiên. Rất tốt, Hỏa Phượng tiên tử cũng nhịn không được tán thưởng một câu. Chính nàng lúc trước tối đỉnh phong thời điểm, đều không có đạt tới gấp 12 lần, chỉ có thể nói là vượt qua 11 lần tốc độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN